Ta tu tiên tại gia tộc, chương 924, bức thoái vị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, là một tông môn đặt chân tại biên giới Tây Bắc hơn 10 vạn năm, diện tích tông môn của Thiên Cơ Điện rất lớn, so với diện tích một quốc gia của Trần Đạo Huyền kiếp trước còn lớn hơn. Mặc dù vậy, vẫn bị nguyên thần đạo quân của Tư Đồ ra một kích phá hủy. 1/3 diện tích, lại nói tiếp. Uy năng một kích tiện tay của vị nguyên thần đạo quân này đều vượt qua Tần Trảm dùng Vũ Hoàng Trung rồi, quả thực là khủng bố. Dưới một kích này, bất kể là nguyên anh chân quân của Thanh Vi đạo phái hay là chân quân của Thiên Cơ Điện đang chống cự ngoan cố, tất cả đều chết đi, một người không. Còn nguyên anh chân quân còn lại của Thanh Vi đạo phái nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời vừa sợ vừa giận, nhưng họ cũng chỉ dám tức giận không dám nói. Dù sao, không ai không sợ. Chết, hừ, vị đạo quân Tư Đồ gia này khẽ nhíu mày. Đây là, phía dưới, một con trùng khôi lục giai dưới một kích khủng bố như vậy lại chưa hoàn toàn bị tổn hại, muốn dãy giụa đứng lên. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn ngã xuống, không thể đứng lên. Khôi lỗi này, thú vị, trong lòng hắn khẽ động, bất động thanh sắc thu tất cả trùng khôi phía dưới. Vào nhẫn chữ vật, Ô Hầu nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng không nói gì, chỉ là mấy cỗ khôi lỗi. Mà thôi, cũng không phải đạo binh, không đáng nhắc tới. Thiên Diễn Tông, đây là lần đầu tiên Trần Đạo Huyền đến Sơn Môn Thiên Diễn Tông. Lần trước mượn đường, hắn chỉ ở lại Thiên Trận Thành một lát. Vừa mới đi ra truyền tống trận, cốc chủ Linh Trùng Cốc cùng tông chủ Thiên Diễn Tông liền nghênh đón. Trần Chân Quân, Tần Điện Chủ, hai người nhìn thấy Trần Đạo Huyền, nhao nhao hướng hai người Trần Đạo Huyền hành lễ, vào lúc nguy nan này, Trần Đạo Huyền còn có thể dẫn người đến viện trợ. Đủ thấy hắn có lòng, Chu Tông Chủ, Mai Cốc Chủ, Trần Đạo Huyền cũng trả lễ với hai người, nhìn quanh bốn phía, đệ tử của Linh Trùng Cốc và Thiên Diễn Tông đều mặc giáp cầm kiếm, xuyên qua Tông Môn Thiên Diễn Tông. Từ thời điểm Tông Môn Thiên Cơ Điện bị phá, đại trận hộ tông của Thiên Diễn Tông liền mở ra 24/7. Một khắc không dám lơi lòng. Nhưng dù sao Linh Trùng Cốc và Thiên Diễn Tông cũng là hai tông môn, đệ tử của bọn họ chưa bao giờ diễn luyện thuật hợp kích. Bởi vậy, tông môn Thiên Diễn Tông loạn thành một đoàn, bầu không khí càng là vô cùng áp lực. Thậm chí, bởi vì Trần Đạo Huyền mang đến một lượng lớn tu sĩ vạn tinh hải, cho nội bộ Thiên Diễn Tông càng thêm hỗn loạn. Cũng may, các tông không ít tu sĩ cao giai. Dưới sự trấn áp cường thế của bọn họ, cuối cùng cũng không xảy ra loạn gì. Kỳ thật, bất kể là tông chủ hai tông hay là Trần Đạo Huyền, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, mấu chốt của trận chiến này không nằm ở những đệ tử đê giai này, mà là tu sĩ cao giai. Thậm chí, Nguyên Anh chân quân cũng không đóng vai trò quyết định. Tình cảnh Thiên Cơ Điện thảm bại ngay trước mắt, hai người không thể không thừa nhận, đối mặt với Nguyên Thần Đạo Quân tập kích. Trong tông môn, chỉ có Nguyên Anh chân quân, quả nhiên là không chịu nổi một kích. Về phần bảo vật áp đáy hòm của mọi người, trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, có vẻ thực là buồn cười. Giờ khắc này, bất kể là tông chủ Thiên Diễn Tông hay là cốc chủ Linh Trùng Cốc, đều đặt hy vọng ở trên người Trần Đạo Huyền. Bởi vì chỉ có Trần Đạo Huyền mới là người đã từng có chiến lực đánh chết Nguyên Thần Đạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ gì, thực lực của Trần Đạo Huyền tuyệt đối là cấp độ Nguyên Thần Đạo Quân, mặc dù địch nhân có 3 vị Nguyên Thần Đạo Quân, bên bọn họ chỉ có 1 vị Trần Đạo Huyền, nhưng sự tình đã đến nước này, bọn họ căn bản không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đánh cược một phen. Chuyện cho tới bây giờ, lấy sự bá đạo của Tư Đồ gia, cho dù Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc đầu hàng, đối phương cũng sẽ không tiếp nhận. Điểm này từ thảm trạng của Thiên Cơ Điện có thể nhìn ra. Tư Đồ gia là muốn đánh nát xương sống phản kháng của Tây Bắc, để cho sau này bọn họ thống trị cùng đặt nền móng dễ dàng hơn. Nếu không, một khi còn sót lại thành phần phản kháng này, vùng đất biên giới Tây Bắc nhất định sẽ xuất hiện các thế lực phản kháng như Tân Nghĩa Giáo, Trung Châu. Điểm này, Tư Đồ gia thấy rất rõ ràng. Nếu muốn đoạt được lãnh thổ vùng biên thủy Tây Bắc, thì phải triệt để quét sạch trở ngại của phiến lãnh thổ này, đây chính là thủ đoạn xử sự của đại tộc So sánh với Trần gia, phong cách làm việc của Tư Đồ gia không thể nghi ngờ bá đạo hơn nhiều. Đương nhiên, phong cách làm việc bá đạo này tất nhiên có liên quan đến người nắm quyền của Tư Đồ gia. Những ngày tiếp theo, Tông chủ Thiên Diễn Tông mang theo Trần Đạo Huyền cùng Cốc chủ Linh Trùng Cốc tham quan phòng ngự đại trận, cùng với các loại công thế phòng ngự cỡ lớn của Thiên Diễn Tông. Chỉ là ngoại trừ Trần Đạo Huyền, bất luận là Cốc chủ Linh Trùng Cốc hay là Tần Trảm đều thiếu hứng thú với những thứ này. Trong lòng bọn họ rõ ràng, mấy thứ này còn có chút tác dụng với các Nguyên Anh chân quân của Thanh Vi đạo phái, còn đối với ba vị Nguyên Thần đạo quân kia, căn bản không có tác dụng. Nhìn ra vẻ không kiên nhẫn trên mặt hai người, Trần Đạo Huyền an ủi, Mai Cốc chủ, Chu Tông chủ, các ngươi cứ yên tâm, ba vị Nguyên Thần đạo quân của Thanh Vi đạo phái, giao cho tại hạ xử lý là được. Nghe lời hứa này, Mai Cốc chủ cùng Tông chủ Thiên Diễn Tông liếc nhau, trong lòng nhất thời mừng như điên. Những ngày này, không nghi ngờ điều họ muốn nghe nhất là câu này. Bây giờ, Trần Đạo Huyền cuối cùng đã hứa với hai người. Chỉ là, trong lòng hai người rõ ràng, không có khả năng chỉ có mỗi Trần Đạo Huyền trả giá, khẳng định bọn họ cũng phải trả giá đắt. Dù sao, đây là Càn Nguyên Kiếm Tông thay bọn họ trấn thủ tông môn. Trần chân quân có yêu cầu gì, không ngại nói thẳng. Chuyện cho tới bây giờ, Tông chủ Thiên Diễn Tông nói chuyện cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ta thực sự có một số yêu cầu. Hắn dừng một chút. Cục diện hôm nay, hai vị cũng thấy được. Các tông Tây Bắc bao gồm Vạn Tinh Hải ta, tất cả đều là vì địa phương xa xôi, cho nên tài nguyên tương đối thiếu thốn, vẫn không sinh ra Nguyên Thần đạo quân. Chính bởi vì không có tu sĩ Nguyên Thần, cho nên Trung Châu tùy tiện tới mấy vị đạo quân liền có thể dễ dàng gây khó dễ chúng ta. Trước mắt, chân yêu giới như hổ rình mồi, vì ngăn cản chân yêu giới xâm lấn, Thiên Tôn Thành đã tự lo không xong, lúc này mới để cho Tư Đồ gia dám trắng trợn xâm nhập các tông Tây Bắc ta như thế. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều phẫn nộ. Các tông Tây Bắc bọn họ ở đây truyền thừa mấy vạn năm, cho dù bên trong không phải là sạch sẽ, nhưng chưa từng trêu chọc thế lực bên ngoài. Hơn nữa tài nguyên vùng biên thủy Tây Bắc quả thật thiếu thốn, thế lực bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài cũng không có ý định xâm nhập nơi này, nhưng thế giới bên ngoài không xâm lược, chỉ là họ không muốn xâm lược. Không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ xâm lược. Lần này, Tư Đồ gia ngang nhiên xâm lấn, triệt đề tỉnh các tông Tây Bắc. Chỉ có điều, khi nhận ra rõ ràng điều này, Thiên Cơ Điện đã hoàn toàn bị diệt. Quan hệ giữa Linh Trùng Cốc và Thiên Cơ Điện vẫn không tệ. Trước mắt, Thiên Cơ Điện bị diệt, Linh Trùng Cốc là người sợ hãi nhất. Mai Cốc chủ đứng ra, nói thẳng. Trần Quân có gì thì cứ nói, xin cứ phân phó. Một bên, Tông chủ Thiên Diễn Tông giật giật, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn trầm mặc. Được, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vậy thì ta sẽ nói thẳng. Hắn nhìn quanh mọi người. Nếu chúng ta có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, ta hy vọng các tông, bao gồm Trần gia ta, có thể hoàn toàn liên hợp lại, tạo thành một thế lực mới. Cái này, Cốc chủ Linh Trùng Cốc và Tông chủ Thiên Diễn Tông hai mặt nhìn nhau. Trần Đạo Huyền thì cười nhìn về phía hai người, cũng không thúc giục. Cách Trương.